Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 253, lộ tầm nhân khí. Cảm tạ, vô sở cầu giã cầu bất đắc, minh chủ khen thưởng. Mấy ngày nay, mà tông ngoại môn thi đấu đều tại đều đâu vào đấy tổ chức. Bây giờ, ngoại môn thi đấu đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ còn lại có sau cùng bát cường tuyển thủ. Đáng nhắc tới chính là 8 người này trong không có bất kỳ cái gì một vị thân phận là người chơi. Cũng không phải nói ma tông người chơi quá cay gà, mà là bởi vì trò chơi Open Beta còn không có bao lâu. Người chơi đẳng cấp cũng còn không có đứng lên. Dù là thao tác lại tao, ý thức mạnh hơn cũng vô pháp bù đắp trong đó chênh lệch. Nói đơn giản một chút, ma tông người chơi chỉ là tạm thời tương đối đồ ăn, nhưng sẽ không vẫn luôn đồ ăn. Bát cường tuyển thủ bên trong, Quý Lê thình lình xuất hiện, mà lại là làm người khác chú ý nhất vị kia. Khuôn mặt đẹp đẽ, xương ngực nói đê, dáng người, cùng với chỉ so với thế giới nhân vật chính kém hơn một chút thiên phú, đều để nàng trở thành lần này trong ngoại môn đệ tử được chú ý nhất vị kia. Cái kia Hứa Trung Thành thiên phú cùng tu vi kỳ thật cũng đều không thể so với Quý Lê kém. Chỉ tiếc hắn không có Quý Lê những điều kiện khác, xấu xí đến bình thường. Bởi vậy không cách nào cùng nói tranh nhau phát sáng. Diễn đàn trên, tại một ít thần hào người chơi tổ chức hạ, đã khai bàn cược khởi ma tông ngoại môn thi đấu cuối cùng thứ tự. Lộ tầm nhìn một chút, Quý Lê người ủng hộ là nhiều nhất, ra điều các người chơi nhau nhau vì đó dâng lên chúc phúc. Cái này Hứa Trung Thành ánh mắt kiên nghị, bả vai khoan hậu, dáng người khôi ngô, tư chất cùng tu vi đều không thể bắt bẻ. Bởi vậy, ta duy trì Quý Lê. Này Quý Lê tướng mạo cùng dáng người quả thực là lý tưởng của ta hình. Ta chọn Quý Lê, nàng cùng Tử Điện quan hệ tốt giống không tầm thường. Ta cũng chọn Quý Lê. Các người có thể hay không thuần túy điểm. Đây chính là tại đánh cược tiền. Quan tướng mạo chuyện gì? Quý Lê ta yêu ngươi. Chỉ có số ít người chơi duy trì Hứa Trung Thành, mà ngôn luận đơn giản chính là chút. Hoa! Hắn lỗ mũi thật lớn a, nhân gia rất thích tương đương, cùng diễn đàn thượng xem náo nhiệt các người chơi khác biệt. Mà tông các người chơi thì tâm tình thấp thỏm, bởi vì bọn hắn đều đã bị đào thải. Nhưng từ lộ tầm nơi đó tiếp đến nhiệm vụ lại tạm thời còn không cách nào đưa ra. Xem ra là phải chờ tới ngoại môn thi đấu kết thúc về sau, nhiệm vụ mới có thể đưa ra. Các người chơi nghĩ thầm. Bọn họ nóng vội cũng không phải đưa ra nhiệm vụ. Dù sao theo nội dung nhiệm vụ nhìn lại, người chơi bên trong ba hạng đầu có điểm kinh nghiệm ban thưởng, còn lại liền không có. Bọn họ thấp thỏm chính là có thể hay không trở thành Tử Điện tọa hạ thôi. Hầu kiếm đồng tử, lộ tầm không có cho ra qua một cái cụ thể chỉ tiêu. Không nói tiến vào tên thứ mấy liền có thể trở thành hắn hầu kiếm đồng tử. Bởi vậy, nhiệm vụ kết quả tràn đầy sự không chắc chắn. Ai cũng không biết chính mình có cơ hội hay không. Bọn họ bí mật nghị luận ầm ĩ. Cái loại này tâm tính tương đối hỏng bét, thậm chí cho rằng hết thảy ma tông người chơi đều không có tư cách này. Dù sao đại gia liền bát cường cũng không vào a. Thấp thấp thái tương tương núp ở người chơi trong đám người, bị chung quanh người cao người chơi cho cản trở ánh mắt. Nhón chân lên đều không nhất định có thể nhìn thấy ngồi tại trên đài cao lộ tầm. Ai, ta thua sớm như vậy, hẳn là không cơ hội trở thành Tử Điện hầu kiếm đồng nữ a. Nàng ở trong lòng than thở, đặc điểm của nàng thể hiện tại chỉ huy chiến thuật trên. Thuộc về đoàn chiến bên trong linh hồn nhân vật, nhưng ở cá nhân thi đấu phương diện thật sự bình thường, cũng rất khó phát huy. Sớm liền bị đào thải. Cái này có lô ly thân cùng ngự tỷ tâm nữ nhân rất muốn dựa vào gần lộ tầm. Không chỉ là vì về sau nghề nghiệp phát triển, cũng bởi vì lộ tầm chính là nàng đồ ăn. vẫn là ngày đồ ăn. Xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Nàng nheo nheo chính mình tiểu nắm tay, ở trong lòng nói, nàng vừa nghĩ những này, một bên nhìn thoáng qua đứng tại nàng bên người thiếu niên. Cùng với thiếu niên trên đỉnh đầu nằm sấp cái kia màu xanh lá tiểu ô quy, thiếu niên này từ lúc mới bắt đầu không đáng chú ý, đến lúc sau chấn kinh các lộ người chơi, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn tựa hồ càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn không phải game thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng, hắn thế mà một đường vọt tới người chơi bên trong người thứ hai. Cái này nhìn ngu ngơ thiếu niên, chính là Hàn Bát Quy. Chỉ bất quá hắn có thể thu lấy được thành tích như vậy, cũng may mà Lộ Tầm cho hắn mở bếp nhỏ. Hắn mỗi thắng một trận, liền có thể thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm. Cho nên hắn là thật càng đánh càng mạnh, tại điểm kinh nghiệm phương diện là có nhất định ưu thế. Giống như hắn có lão gia gia tương trợ, Mạc Quan Cơ liền phế vật nhiều lắm. Bằng vào này móc chân thao tác, chỉ lấy trong đó thượng thứ tự, hắn có thể có cái hạng này, đều chấn kinh đến đại lượng người chơi. Cái này gọi Mạc Quan Cơ thái kê như thế nào cũng có thể càng đánh càng mạnh. Đồ ăn đến móc chân, nhưng lại tay cầm thắng hiểm. Này bức thăng cấp thật nhanh a, cũng không biết nơi nào làm đến điểm kinh nghiệm. Lão tử nếu là có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, lão tử buổi sáng ngày, đối với chính mình sau cùng thứ tự, Mạc Quan Cơ dù sao là thỏa mãn, mà Hàn Bát Quy căn bản liền không nghĩ quá nhiều, đối với thứ tự không thèm để ý chút nào bộ dáng. Kỳ thật, giờ này khắc này, không chỉ là Thái Tương Tương tại chú ý Hàn Bát Quy, còn có đại lượng game thủ chuyên nghiệp tại chú ý hắn. Dù sao hắn không có gia nhập bất luận cái gì nghề nghiệp câu lạc bộ, thậm chí liền công hội đều không có, đáng giá lôi kéo. Thái Tương Tương ở trong lòng nghĩ đến, cái này Hàn Bát Quy dù là thăng cấp chậm một chút, sau cùng thứ tự cũng sẽ không kém. Hắn thao tác ý thức tuyệt đối là nhất lưu, loại này người chơi hoàn toàn chính là vì thi đấu mà sinh. Nàng thầm hạ quyết tâm, muốn tìm một cơ hội cùng cái này đột nhiên ló đầu ra Hàn Bát Quy tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo vào tự nhà câu lạc bộ. Tại thu nạp lòng người phương diện, nàng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Tơ trắng loli, không đâu địch nổi. Lên tiếng, trên lôi đài, Quý Lê trường kiếm cùng một thanh trường đao giao kích cùng một chỗ. Sau đó đem đối thủ đánh rơi xuống lôi đài. Thắng được thi đấu, Quý Lê bình tĩnh nói, vị sư huynh này đã nhường, người thua đứng dậy, nói, cái kia, Quý Lê sư tỷ, ta kỳ thật so ngươi muộn nhập môn, ta chỉ là lớn lên tương đối sốt ruột. Hắn nói chuyện lúc, phát hiện Quý Lê đã sớm thất thần, nàng chính nhìn về phía đài cao, cùng ngồi cao trên đài Lộ Tầm nhìn nhau, Lộ Tầm cười với nàng cười, sau đó nhẹ gật đầu. Quý Lê lập tức hưng phấn đến nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, tựa như nhận lấy thiên đại khen thưởng. Nàng đối với thứ tự vốn không có cỡ nào coi trọng, nhưng bây giờ nàng nghĩ một đường thắng được đi, nàng muốn cầm đệ nhất. Cố lên, Quý Lê, nàng vì chính mình động viên. Lộ Tầm nhìn trên lôi đài Quý Lê, trên mặt mang ý cười. Quý Lê biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, không có uổng phí hắn tại hồi tông trước đối nàng ngày ngày quất roi. Quý Lê mỗi ngày bị đánh, bị Lộ Tầm đánh nhiều, phương diện kỹ xảo cũng là tăng lên không ít. Nàng hiện tại đã trở thành này một nhóm trong đệ tử ngoại môn nhân vật đại biểu, nàng tượng trưng cho ma tông ngoại môn đệ tử sức chiến đấu cao nhất, cũng coi là ở trước mặt người ngoài vì ma tông làm vẻ vang. Lộ Tầm cũng bởi vậy có một chút cùng có vinh yên cảm giác. Cuối cùng, như đại gia trước sớm phỏng đoán như vậy, là Quý Lê cùng Hứa Trung Thành tiến vào trận chung kết. Hai người lên đài lúc, khán giả phản ứng có rõ ràng khác biệt. nghênh đón Quý Lê chính là núi kêu biển gầm. Hứa Trung Thành lên đài lúc, cổ vũ ủng hộ Thanh muốn tỏ ra qua loa chút. Đối với cái này, Hứa Trung Thành cũng là không lắm để ý. Bọn họ tự hỏi lương tâm, nếu như chính mình cũng là danh người xem lời nói, cũng nhất định là vì Quý Lê sư muội cố lên. Hắn chỉ muốn thi đấu ra phong cách, thi đấu xuất từ ta, tại tiểu sư thúc tổ trước mặt. Hứa Trung Thành hướng trên đài cao nhìn thật sâu một chút, ánh mắt cuồng nhiệt, hắn sùng bái nhất chính là tiểu sư thúc tổ. Lộ Tâm cảm nhận được ánh mắt của hắn, ở trong lòng nói, vừa mới là tại nhìn ta sao? Này Hứa Trung Thành nhìn ta thời điểm như thế nào một mặt mê đệ hình dáng? Này sẽ không phải là một trận ta mê đệ cùng mê muội gian quyết đấu a? PS, cảm tạ minh chủ, vô sở cầu giá cầu bất đắc, 10 vkép chi điền tiền khen thưởng. Cách trăm minh tranh bá lại tới gần một bước, lại nói, ta vốn định hưu cái nghỉ đông, nhưng cảm giác đại gia hẳn là đều ở nhà bản thân cách ly, khẳng định sẽ nhàm chán, ta liền dứt khoát quyết định trở về đổi mới. Mặc dù bằng vào ta đổi mới tốc độ, mỗi ngày cũng liền có thể cho đại gia đuổi mấy phút mà thôi. Ha ha ha ha nấc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.